chào các bạn. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao. George Gellert, Chủ tịch Tập đoàn Atalanta. Cách đây vài năm, tôi có dịp sang Đài Loan công tác. Một anh tài xế được giao nhiệm vụ hướng dẫn tôi đi tham quan phố xá. Trong suốt thời gian đi dạo, tôi rất cảm kích sự niềm nở và cách hướng dẫn tận tình của anh ta. Và tôi cũng tỏ ra rất thân thiện với anh. Cho đến buổi tối hôm đó, thông qua người thông dịch viên, tôi mới biết được người tài xế đó chính là chủ của công ty tôi đang đến thăm và làm việc. Đó là sự mở đầu tuyệt vời của một mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp và là một minh chứng lý tưởng cho lời khuyên kinh doanh tuyệt vời nhất mà tôi đã may mắn nhận được. Khi gặp ai, cho dù anh ta, cô ta làm nghề gì đi chăng nữa, hãy xử sự một cách thân thiện và lịch thiệp với họ. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Francis Rushen, CEO công ty US Toy Company, Contractions Play Things. Cha tôi là một người điều khiển ca đoàn trong nhà thờ và ông rất thích việc làm đó. Ông khuyên tôi nên chọn một nghề tôi thích và có thể hoàn thành được, tương tự như công việc của ông. Tôi chọn nghề gõ đầu trẻ vì tôi thích được dạy dỗ và chơi đùa với các em và mong muốn tạo được ấn tượng trong các em về một thời đến trường đầy hạnh phúc, lý thú và nhiều kỷ niệm. Tôi hy vọng tôi có thể tiêm vào đầu các em một tình yêu đến trường, đến lớp. Nhưng chỉ sau vài năm dạy học, tôi phát hiện ra rằng không có một cửa hàng nào ở thành phố Kansas có bán các dụng cụ đồ chơi hoặc thiết bị đáp ứng nhu cầu học và chơi của các em trong tình hình kinh tế và xã hội ngày càng phát triển. Thế là tôi quyết định chuyển ngành để đáp ứng nhu cầu đó. Sau 50 năm cống hiến trong nghề này, hàng ngày tôi vẫn yêu thích và hứng khởi đến văn phòng sản xuất đồ chơi và dụng cụ học tập cho trẻ em để làm việc. Tôi đặc biệt thích nhất việc chọn sản phẩm tốt nhất cho cuốn catalog quảng cáo sản phẩm và các cửa hàng đại lý. Tôi không ngừng nghiên cứu chế tạo các mặt hàng mới và thử thách năng lực của trẻ em để sản phẩm của chúng tôi không những giúp phát triển trí lực và thể lực của trẻ mà còn đem đến niềm vui cho chúng nữa. Tôi hy vọng rằng tôi đã đóng góp đáng giá vào cuộc sống của trẻ em qua những mặt hàng đồ chơi và dụng cụ học tập thú vị trong học đường. Nếu các bạn trẻ có khả năng chọn cho mình một nghề hoặc một ngành kinh doanh đem đến cho họ sự hài lòng và niềm vui thích, họ chắc chắn sẽ thành công cả về tinh thần lẫn vật chất. Christina Gopper, Chủ tịch công ty thiết kế EMK Design. Đừng mong đợi có lợi nhuận trong một vài năm đầu kinh doanh. Ý tưởng này đã giúp tôi bớt căng thẳng và cứ để cho đầu tư của tôi lớn dần theo năm tháng. Những người có kinh nghiệm đã khuyên tôi rằng hãy để cho các khoản đầu tư nằm yên ở một chỗ trong khoảng 5 năm trước khi vội đánh giá có nên ngừng đầu tư hay không. Và lời khuyên này đã hoàn toàn đúng trong trường hợp kinh doanh của tôi. Tôi đã từng là chủ của các công ty trong hơn 6 năm và tôi nghiệm ra rằng hầu hết công việc kinh doanh của tôi đều tăng trưởng mạnh trong 2 năm cuối. Tôi cũng thấy các khoản đầu tư khác của tôi thường tăng lên gấp 3 lần trong 2 năm cuối. Minh chứng rõ rằng nguyên tắc 5 năm của tôi có thể áp dụng tốt trong cả kinh doanh lẫn đầu tư. Rick Goings, Chủ tịch và CEO tập đoàn Tupperware. Có một khái niệm đã ảnh hưởng sâu mạnh đến triết lý kinh doanh của tôi trong suốt những năm qua. Điều cốt lõi của khái niệm đó là sự trao quyền trong công ty. Khái niệm này đã hướng dẫn tôi thảo luận sự mong muốn với đội ngũ quản lý, thống nhất ngày giao hàng và thời gian để họ tự thực hiện kế hoạch đó. Khái niệm này cũng đề cập đến vấn đề tôi tin tưởng vào việc công ty hàng đầu được lãnh đạo như thế nào. Công ty nào cũng có một vị chủ tịch đứng đầu, nhưng việc ra quyết định lại nằm ở ban lãnh đạo các phòng ban, chứ không phải chỉ một mình hội đồng quản trị. Đó là những công ty có khả năng không ngừng làm mới mô hình kinh doanh và đạt được những lợi thế cạnh tranh bền vững. Fatima Goldman, Giám đốc điều hành Hiệp hội các văn phòng an sinh xã hội cho người theo đạo Tin lành. Công việc đầu tiên tôi nhận được ngay sau khi rời khỏi ghế giảng đường đại học là làm tư vấn cho một trung tâm nuôi dạy trẻ ở Bronx. Thường thì mỗi buổi sáng đám học trò và các giáo viên tụ tập ở sân trường cho đến khi các giáo viên đến đầy đủ và hướng dẫn các em về lớp học của mình. Một buổi sáng nọ, tôi đến trường với tâm trạng đang gắt gỏng và bực bội. Thế nên, tôi bước nhanh qua một nhóm khoảng 3-5 đứa trẻ mà không thèm nhìn chúng. Một đứa chạc 4 tuổi tỏ vẻ phẫn nộ trước thái độ của tôi, to tiếng. Thầy không muốn chào buổi sáng tụi con sao? Đừng bao giờ bước vào văn phòng hoặc bất cứ nơi nào mà quên chào những người mình đi ngang qua. Chỉ cần một câu chào buổi sáng đơn giản và thành tâm có thể đưa bạn tiến một bước xa rồi. Thomas Golisano, Chủ tịch và CEO công ty Paychex. Năm 1967, trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Blue Ross đã đưa ra một khái niệm kinh doanh hết sức quý báu cho tôi, một nhân viên kinh doanh trẻ mới ra lò. Anh ta dạy, nếu cậu muốn kiếm 100.000 đô la Mỹ một năm, tất cả những gì cậu nên làm là kiếm 100 người có thể kiếm cho cậu 1.000 đô la hoặc 1.000 người kiếm 100 đô la. Xin hãy ghi chú đây là đô la có giá ở thời 1967. Đó là lời khuyên đã thúc đẩy tôi trở thành một ông chủ doanh nghiệp và tạo dựng cơ sở kinh doanh cho riêng mình, công ty Paychex. Jim Goodnight, người sáng lập, chủ tịch và CEO công ty SAS. SAS đã từng là một công ty tư nhân hơn một phần tư thế kỷ, nhưng trong thời đại bùng nổ các công ty dot-com, chúng tôi nảy ra ý định đưa công ty lên sàn giao dịch chứng khoán. Chúng tôi có sản phẩm có thể đứng vững trên thị trường, một lượng khách hàng khá lớn và mô hình kinh doanh bền vững. Tuy nhiên, trước khi thực sự lao vào quỹ đạo mở, chúng tôi tiến hành cuộc khảo sát nhỏ, thăm dò ý kiến của toàn thể nhân viên. Ngạc nhiên thay, gần 90% cho rằng chúng tôi không nên làm như vậy. Cuối cùng, chúng tôi quyết định không thực hiện ý tưởng đó. Và rồi, quả bong bóng dot-com nổ tung và nền kinh tế sụp xuống. Vậy ra, lời khuyên kinh doanh tốt nhất mà tôi từng nhận được không phải đến từ một cá nhân nào, mà là tập hợp ý kiến của hơn 8.000 nhân viên của chúng tôi. MJ Gordon, Chủ tịch công ty Tootsie Roll Industries. Năm 1946, sau gần 3 năm phục vụ trong quân đội thời Thế chiến thứ hai, tôi về phụ gia đình trong việc sản xuất hàng dệt kim các sản phẩm cho phụ nữ. Tình hình lúc đó đang rất cạnh tranh. Cha tôi đẩy tôi vào thương trường với chỉ vỏn vẹn một lời khuyên. Con trai, hãy luôn nhớ mua rẻ, bán mắc. Ông còn thêm vào, nếu tôi thực sự muốn giữ nguyên giá cao, cho dù tình hình cạnh tranh khắc nghiệt, tôi nên tìm kiếm kinh doanh sản phẩm có thương hiệu mạnh, một bằng sáng chế và một quy trình bí mật. Tôi nhớ như in những lời khuyên đó, để bán được hàng hiệu giá cao. Tôi đã tự tạo ra một nhãn hiệu dệt kim mang tên Ironware Insure, đảm bảo chống lại mọi sự chạy đua trên thị trường. Loại hàng dệt kim này chưa từng có mặt trên thị trường. Chúng tôi là những người đi tiên phong, ở nhà máy sản xuất. Chúng tôi sử dụng mực không phai, đóng dấu số đăng ký vào phần sau của mỗi cặp vớ dài. Cứ mỗi cặp vớ chúng tôi lại đặt một tấm thẻ đăng ký với con số giống nhau. Nhân viên nhà kho sẽ điền hạn sử dụng vào một tấm thẻ của mỗi đôi đó. Đôi đầu tiên bán hết trong một lúc được đảm bảo 7 ngày kể từ ngày mua. Đôi thứ hai được đảm bảo trong 14 ngày và đôi thứ ba trong vòng 21 ngày. Hàng dệt kim có hai lớp lưới chống trượt ở điểm bít gặt, được thành công ngay lập tức và ngày càng phát triển cho những nữ khách hàng lớn tuổi, to lớn, mà đội ngũ bán hàng của chúng tôi thường gọi một cách kính trọng là các mệnh phụ. Số lượng hàng hư bị trả lại chiếm không quá 1% doanh số bán. Năm 1962, sau khi phục vụ trong ban lãnh đạo hơn 10 năm, tôi được đề cử làm chủ tịch công ty Swiss Company của Mỹ, nhà sản xuất đồ dùng Tootsie Rolls và Tootsie Pops. Sau đó, tôi đổi tên công ty thành công ty Tootsie Roll Industries. Từ năm 1962 đến năm 1977, tôi quản lý cả hai công ty bánh kẹo và hàng dệt kim, vốn đã được mở rộng thêm mặt hàng áo lạnh và áo nịt len cho diễn viên múa. Cả hai công ty đều ăn nên làm ra. Năm 1977, tôi quyết định bán một công ty để tập trung vào một ngành nhất định. Đến lúc đó, tôi mới nhớ đến lời cha tôi căn dặn về vấn đề trượt giá. Tootsie Roll có một sản phẩm mà trẻ em rất thích, đã được sản xuất từ năm 1896 và đã tạo dựng được một thương hiệu nhất định. Nằm trên sàn giao dịch chứng khoán New York từ năm 1922, chúng tôi có một quy trình bí mật cho cả Tootsie Rolls lẫn Tootsie Pops. Ngược lại, hàng dệt kim dành cho phụ nữ lại được sản xuất dưới tên công ty Homestyle Designers, nằm trên sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ và chỉ có số ít người biết đến. Mặt hàng này có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cùng sản xuất các loại sản phẩm. Sự lựa chọn thật đơn giản, tôi bán công ty dệt kim và tập trung vào phát triển Tootsie Roll Industries. Và quyết định này đã đem đến kết quả khả quan. Doanh thu tăng từ 20 triệu năm 1962 đến 400 triệu năm 2003. Lợi nhuận dòng tăng từ 750.000 đến 66 triệu đô la Mỹ. Trong các năm đó, bằng cách mua rẻ bán mắc, chúng tôi đã đạt được 18% lợi nhuận dòng doanh thu, trong một ngành công nghiệp trung bình chỉ có thể lời 5% doanh thu mà thôi. Chúng tôi thực sự có lời trong việc bán giá cao, nhưng kỹ năng thực sự nằm ở việc mua rẻ và giữ chi phí ở mức thấp nhất nhằm tăng lợi nhuận giữa giá bán và chi phí. Để làm được điều đó, CEO phải chia sẻ trách nhiệm với bộ phận mua hàng trong vấn đề mua các nguyên vật liệu chính. Cả ở công ty dệt kim lẫn công ty sản xuất kẹo, tôi đều áp dụng phương pháp mua nguyên liệu vật thô, bao bì. Cả ở công ty dệt kim lẫn công ty sản xuất kẹo, tôi đều áp dụng phương pháp mua nguyên vật liệu thô, bao bì và nhiên liệu sản xuất ở mức thấp nhất có thể. Một trong những kỹ thuật chúng tôi sử dụng để thăm dò giá nhà cung cấp là đưa ra giá thấp hơn mức giá thấp nhất trên thị trường. Sau đó, chúng tôi đánh giá mức chịu đựng của nhà cung cấp để xem tình hình liệu chúng tôi có thể tăng lên đến mức nào tính từ mức thấp nhất đó mà họ đưa ra. Thêm vào đó, chúng tôi bủa vây các mặt hàng nguyên vật liệu thô trên các thị trường hàng hóa kỳ hạn mỗi khi chúng tôi thấy giá cả thấp một cách kỷ lục. Đường, dầu ăn, thực vật, bột bắp và các sản phẩm nông nghiệp khác có thể mua theo hợp đồng kỳ hạn và chúng tôi có thể chơi trò may rủi trong 1-2 năm trên giá thích hợp mà chúng tôi muốn. Chúng tôi không phải loại người suốt ngày chỉ biết kiếm hàng giá rẻ, nhưng nếu thận trọng trong việc mua bán, đặc biệt trong giai đoạn xuống giá, ta sẽ có thể mua được hàng giá tốt. Chúng tôi có thể ký hợp đồng mua nhiên liệu giao hàng sau với giá cố định nhằm tận dụng được những lúc giá thấp nhất hay để không bị thiếu hụt trong tương lai. Điều quan trọng là phải cố gắng bảo vệ và tăng lãi gộp của công ty bạn. Một cách khác để làm tăng lợi nhuận là phải luôn luôn cải tiến các nhà máy thông qua việc chế tạo ra những máy móc cho riêng công ty hay chỉnh các thiết bị chuẩn để nó nhanh và đáng tin cậy hơn. Điều này sẽ giảm được chi phí lao động và các khoản phúc lợi ngoài lương. Chúng ta có thể thấy có những công ty sản xuất nhiều nhưng không có lãi hay thậm chí thua lỗ. Nhưng bằng cách giữ ổn định lãi gộp và kiểm soát được chi phí ở mức thấp hơn lãi gộp, bạn có thể vượt lên đứng đầu trong bất cứ ngành kinh doanh nào. Mark Granata, Chủ tịch công ty RFR Realty LLC. Hãy cẩn thận với những điều ước của bạn vì có thể bạn sẽ đạt được nó. Earth Gravis, Chủ tịch và CEO công ty Earth Gravis Limited và nhà xuất bản tạp chí Black Enterprise. Lời khuyên không phải lúc nào cũng đến với bạn qua các lần chuyện trò. Sau một thời gian ngắn làm kinh doanh, tôi đã nhận ra rằng tôi học được nhiều từ những gì người ta làm hơn là những gì họ nói. Trên tiêu chuẩn đó, bạn có thể gọi bằng một cái tên khác. Lời khuyên kinh doanh tốt nhất tôi nhận được là từ bố tôi. Bố tôi, tên Earth Godwin Gravis, năm 14 tuổi, bố tôi là một đứa trẻ di dân từ Barbados được đưa vào trại trẻ mồ côi của Mỹ. Ông là một người đàn ông cứng rắn và là một người cha khó tính và tin tưởng vào kỷ luật. Quãng thời gian ông nuôi tôi khôn lớn, không phải lúc nào cũng được vui vẻ, nhưng ông đã dạy tôi từ thuở bé cách kiếm tiền và quan trọng là cách giữ tiền. Năm 14 tuổi, tôi đã kiếm được việc làm đầu tiên là giao hàng cho hãng Western Union. Tôi kiếm được 65 xu một tiếng. Ông trích một phần tiền lương của tôi phụ giúp chi tiêu trong nhà, một phần cất để dành cho tôi và đưa tôi hết phần còn lại. Không cần nói, Hành động của ông đã ngầm dạy tôi rằng kiếm tiền không giống như để dành tiền. Nếu có tiền, tôi cần phải áp dụng nguyên tắc để dành tiền, có ý thức đầu tư và biết làm cho tiền tồn tại mãi. Nhưng tôi tự tin và kiên trì quyết giữ ý định mở một doanh nghiệp riêng sau khi học được những kinh nghiệm trong quân đội. Khi tôi rời khỏi quân đội với lon trung úy bậc 1 và được tham gia các khóa học về không quân và biệt động, một sĩ quan cao cấp đã đề nghị tôi làm 3 việc gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau giải ngũ của tôi. Ông khuyên tôi nên gia nhập đội bảo vệ quốc gia, tiếp tục tham gia đội thanh niên trinh thám Mỹ và nên tham gia chính trường. Tôi làm theo lời ông, là sĩ quan đường bộ, tôi chỉ huy hẳn một đội bảo vệ quốc gia. Đội này sau phát triển thành đội tinh nhuệ của lực lượng bảo vệ đặc biệt và cũng từ đội quân này tôi được lên lon đại úy và giữ chức đội trưởng của đội mũ nổi xanh. Tôi tiếp tục phục vụ trong đội thanh niên trinh thám Mỹ và được chuyển từ cấp quận lên cấp vùng. Thế là tôi đã là thành viên của đội trinh thám quốc gia hơn 20 năm. Đến nay, tôi vẫn tham gia với tư cách phó chủ tịch đội. Năm 1964, tôi liên lạc với văn phòng quốc gia của Đảng Dân Chủ, tình nguyện ủng hộ Robert Kennedy trong chiến dịch vận động tranh cử chức thượng nghị sĩ thành phố New York. Cảm kích trước nỗ lực vận động của tôi. Vị thượng nghị sĩ mới ứng cử đã mời tôi tham gia nhóm của ông vào năm 1965. Tôi giữ chức vụ phụ tá hành chính cho thượng nghị sĩ Kennedy từ năm 1965 đến khi ông tử nạn vào năm 1968. Những thành công tôi đạt được ngày hôm nay bắt đầu từ thuở ấu thơ, phát triển dần lên theo thời gian và được chui rèn từ 2 lời khuyên nêu trên và từ những kinh nghiệm tích lũy dần theo năm tháng. Alan Greenberg, Chủ tịch công ty Bear Stearns. Cha tôi làm chủ một vài cửa hàng bán lẻ ở Oklahoma và ông đã dạy cho tôi nhiều điều về việc quản lý kinh doanh thành công. Hai trong số những nguyên tắc ông dạy gây ấn tượng sâu sắc trong tôi. Điều thứ nhất, phần lớn những giao dịch kinh doanh của ông dựa trên sự tin tưởng. Khi một khách hàng không có thẻ tín dụng đến mua một món đồ nhỏ ở cửa hàng, ông sẽ đến phòng làm thẻ nói: "Hãy mở tài khoản dùng cho cô này." Người khách hàng hết sức sửng sốt và cảm thấy được quan tâm đặc biệt. Cha tôi nói: "Cô ta sẽ là khách hàng muôn đời của cửa hàng nhà mình và nếu cô ta không trả tiền một món hàng nhỏ nào đó, cô ta cũng chỉ có thể lừa cha được một lần thôi." Ông lập một phòng làm thẻ tín dụng tại tất cả các cửa hàng bán lẻ của ông. Từ đó trở đi, lúc nào tôi cũng bắt chước cha áp dụng cái nguyên tắc: người ta chỉ có thể lừa mình được một lần thôi. Nguyên tắc thứ hai luôn nằm trong đầu tôi. Nếu bạn có một món hàng cũ, hãy bán nó ngay ngày hôm nay vì nó có thể trở thành một vật không có giá trị vào ngày mai. Nguyên tắc bán sạch các hàng tồn kho, hàng cũ và luôn ở vị trí có hàng mới nên được đem áp dụng vào giao dịch thị trường chứng khoán. Nếu bạn là người mua bán và nghiên cứu thị trường chứng khoán, bạn sẽ thấy sự chênh lệch rất lớn nếu bạn bán các cổ phiếu yếu và chuyển tiền đầu tư sang các công ty mạnh hơn. Không phải ngành nào cũng có khả năng thanh toán bằng tiền mặt trong thị trường chứng khoán hoặc trong ngành kinh doanh bán lẻ. Nhưng cho dù ít tiền mặt thì nguyên tắc này vẫn hoạt động. Ngày hôm nay cũng có thể có vài người muốn ăn bánh mì cũ, nhưng ngày mai chắc sẽ không có ai muốn ăn. Paul Woodenis, Chủ tịch và CEO công ty Genuity. Ai có kế hoạch sẽ thành công. Christy Hepner, Chủ tịch và CEO công ty Playboy Enterprise. Mặc dù rất khó kết tinh các bài học thành những điều tinh túy nhất, tôi vẫn tin rằng trong số những lời khuyên tôi đã nhận được, điều quan trọng nhất là phải biết nghĩ như một nhà báo. Nói cách khác, trước khi bạn nhận một nhiệm vụ nào hoặc ra một quyết định nào, bạn phải thu thập thông tin dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Đừng ngại đặt câu hỏi hoặc nói tôi không biết. Hãy chủ trì cuộc họp theo cách bạn yêu cầu. Mỗi người tham gia phải đưa ra ý kiến của họ. Hãy cố gắng lôi mọi người vào vòng thảo luận và phân tích ưu, khuyết điểm của một hành động chiến dịch. Tôi nghiệm thấy rằng bằng cách đó đã giúp tôi cải thiện rất nhiều chất lượng của quyết định mình đưa ra. Mark Hellerstein, Chủ tịch và CEO công ty Mary's Land and Exploration Company. Trong cuốn Từ giỏi đến xuất sắc, Jim Collins đã cho thấy rằng tất cả các công ty lớn đều xác định và theo đuổi một kiểu chiến lược dựa trên thế mạnh riêng. Đó là giao điểm giữa việc công ty xuất sắc nhất thế giới ở lĩnh vực nào, mục tiêu đang theo đuổi là gì và công ty có thể tạo ra tiền trên cơ sở nào. Điều gì tốt cho công ty cũng tốt cho những thành viên trong đó. Cách đây nhiều năm, tôi cũng tự khám phá ra thế mạnh của riêng mình. Điều đó giúp tôi chuyển từ một nhân viên kế toán độc lập sang thủ kho, rồi lại sang giám đốc tài chính, sau đó là chủ tịch, rồi CEO của một trong những công ty thám hiểm và sản xuất thành công nhất nước Mỹ. Tài năng là giống của đam mê. Vì chúng ta thường chỉ thích làm những việc chúng ta giỏi, một khi hạt giống đó được nuôi dưỡng thêm bằng sự thành công và hồi đáp tích cực, bạn sẽ có động lực để thực tập hoặc học hỏi thêm về các lĩnh vực bạn có thể thử sức. Khi nỗ lực và tài năng phát triển, thì phần thưởng và sự động viên sẽ theo sau. Và bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn rất đam mê và có động lực đi đến điểm đích của một ngày nào đó khi bạn tin rằng bạn sẽ trở thành nhất thế giới về lĩnh vực bạn đang hoạt động. Nếu tài năng và niềm đam mê được sử dụng để kiếm tiền, đó mới là cứ điểm. Nếu không, đó mới chỉ là trò tiêu khiển. Sau khi học khóa kế toán ở trường, tôi đi thực tập và làm kế toán ở một công ty kiểm toán nhỏ. Tôi tự trang bị thêm kiến thức cho mình bằng cách đăng ký học tiếp các lớp kế toán nâng cao ở đại học. Tôi rất giỏi về các con số và toán học. Tôi đứng đầu lớp vì vốn kiến thức vững vàng và cũng vì tôi nắm rất vững bài học. Tôi rất yêu thích môn học này và tôi càng học chăm hơn và nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô. Tôi tốt nghiệp đứng đầu lớp môn thương mại và kế toán. Khi thời gian chuẩn bị cho kỳ thi kế toán gần kề, cũng là lúc các bạn cắm đầu cắm cổ, vừa ôn lý thuyết, vừa giải bài tập. Còn tôi, vì đã thường xuyên tập giải bài tập ở nhà rất nhiều lần, nên kiến thức của tôi hơn các bạn rất nhiều, khiến tôi thầm nghĩ rằng có lẽ tôi giỏi nhất thế giới về môn học này. Tuy nhiên, tôi vẫn tích cực học chăm gấp 3 lần các bạn cùng lớp, và khi cuộc thi CPA đến, tôi đã sẵn sàng để trở thành sinh viên có số điểm đậu cao nhất thế giới. Và điều gì đến đã đến, tôi được điểm cao nhất nước Mỹ, vượt qua 38.000 sinh viên khác. Mặc dù tôi được nhận làm kiểm toán viên cho tập đoàn kiểm toán Arthur Andersen, một trong những công ty kiểm toán độc lập nổi tiếng nhất thế giới, tôi có cảm giác công việc sao quá nhàm chán và không sáng tạo. Đam mê của tôi là tạo ra ảnh hưởng đến các công ty. 3 năm sau, tôi xin làm việc ở một công ty dầu nhớt và gas, nơi tôi bắt đầu phát triển khả năng đặc biệt của mình là tập hợp các chi tiết, thông tin để vẽ nên một bức tranh đơn giản, dễ hiểu, phân tích điểm tạo ra lợi nhuận, điểm lỗ vốn và lý do tại sao. Khả năng này đã giúp tôi tiến thân trong thế giới các công ty về việc đánh giá khả năng tài chính để giúp xây dựng kế hoạch chiến lược nhằm kết cấu và thương lượng các thương vụ kinh doanh. Cũng với khả năng này, tôi đã được thăng tiến lên chức CEO vì có công tạo nên kỷ cương kinh tế trong tình hình kinh doanh sáng tạo và kỹ thuật cao, song song với việc xây dựng các cấu trúc thỏa thuận kinh doanh gồm các chương trình khuyến khích sáng tạo giữa các nhà đầu tư, các cấp lãnh đạo và nhân viên để cùng hướng đến mục tiêu chung của công ty. Với tôi, chiến lược này đã giúp tôi làm giàu cho cá nhân mình và tạo ra giá trị cho công ty. Lloyd Hill, Chủ tịch và CEO công ty Applebee's International. Trung thực, liêm chính, có đầu, có đuôi và luôn luôn. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng chí ít nó cũng sẽ dễ dàng đối với những ai hoặc những quốc gia có khao khát vươn đến những việc làm vĩ đại. Theodore Roosevelt, Henry Hinland Myers, Chủ tịch và CEO tập đoàn Cooker Restaurant. Lúc đang độ tuổi đôi mươi, tôi được mời làm chủ tịch và CEO một công ty máy tính. Có một lần, trong cuộc họp ban giám đốc, tôi lên tiếng bênh vực một trong những nhân viên cao cấp khi anh ta bị các thành viên ban giám đốc dồn vào chỉ trích. Duy chỉ có một vị giám đốc người Ý giữ im lặng trong buổi tranh cãi đó, có lẽ vì muốn giữ thể diện cho tôi. Ông đợi đến khi họp tan mới tiến đến tôi, vỗ vai nói: "Cậu Henry này, nếu cậu đi với người què, cậu cũng phải tập đi khập khiễng." Tôi không bao giờ quên được điều đó. Gary Hitchbert, Chủ tịch và CEO công ty Stonyfield Farm. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1987, cái công ty sản xuất sữa chua bé nhỏ của tôi xuống dốc thê thảm, công ty chuyên cung cấp bao bì cho chúng tôi bị phá sản và chúng tôi ê chề với một chồng giấy nợ lại chẳng còn khả năng sản xuất. Vì thế, chúng tôi phải chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất về lại nông trại trên đồi, nơi công ty sữa chua đầu tiên của tôi ra đời và phát triển. Cả công ty đổ vào dọn vệ sinh, quét mạng nhện và cắm đầu vào sản xuất cho kịp đơn hàng, không hề dám nghĩ đến lợi nhuận trong vòng 15 tháng tiếp theo. Nơi này khí hậu khắc nghiệt, mùa đông kéo dài đến 11 tháng, và tháng còn lại thì đường cũng trơn tuột vì tuyết phủ. Vì thế, thời gian mà nhân công của chúng tôi phải bỏ ra để xúc tuyết, đào đường và chám các chỗ bị rột còn nhiều hơn thời gian làm ra sản phẩm sữa chua nữa. Kết quả là chúng tôi càng lún sâu vào khó khăn và tôi quyết định phải đi huy động vốn. Mỗi tuần tôi đi là mỗi tuần tôi phải trả nợ 8.500 đô và chi 25.000 đô để mua nguyên vật liệu như sữa, trái cây và bao bì. Trung bình mỗi tuần, chúng tôi mất 20.000, khiến chúng tôi trông càng giống như những con vịt xấu xí trong mắt các nhà đầu tư. Tôi gặp gỡ mấy chục các nhà đầu tư trong khu vực, nhưng tất cả đều không thể giúp. Cũng có một số vị nhận thấy giá trị thương hiệu tiềm năng của chúng tôi đằng sau khó khăn này, nhưng đa số đều lờ đi như không thấy gì. Trong lúc khó khăn đó, một người bạn của tôi gửi đến một cây gậy hiệu L. Albin, một đầu có gắn đèn pin và một cái la bàn gắn chặt ở bên trong. Món quà được gửi kèm với một bức thư ngắn. Sau khi đọc thư, tôi lập tức dán lên tường và kể từ ngày kinh doanh gặp khó khăn đến nay, 17 năm qua, ngày nào tôi cũng đọc nó. Tờ giấy viết: Gary thân mến, hãy chống cây gậy này để bước cao đầu, kiếm đường thoát khỏi nơi tiêu điều này và xóa tan bóng tối khó khăn. Ngày nay, khi tôi đã yên vị dưới đám mây vinh quang của công ty sản xuất sữa chua lớn thứ ba của nước Mỹ, tôi mới biết rằng định hướng có lẽ là một điều kiện đã bị đánh giá thấp và xem thường nhiều nhất khi tính đến thành công, và lá thư tuy ngắn ngủi kia đã là kim chỉ nam đưa tôi đi đúng hướng. Tôi cũng chưa bao giờ nhận tiền từ những kẻ trục lợi liều lĩnh cho vay tiền, mà thay vào đó, tôi tự xoay sở kiếm tiền một mình. Một nguyên tắc nữa đã đến với tôi khi tôi mới bắt đầu kinh doanh sữa chua. Lúc đó, chúng tôi phải tự vắt sữa bò và chỉ biết ngửa tay lên trời trước hàng ngàn những khó khăn trước mắt để tồn tại. Và tôi cũng không biết tôi đang làm việc gì và không thể phân biệt được trong số hàng ngàn việc trước mắt, việc nào là tiên phong hơn cả. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi phải bảo đảm chất lượng sản phẩm cao, giữ chi phí sản xuất và vận chuyển ở mức kiểm soát được, doanh thu cao, tài liệu marketing bắt mắt, nhân viên hài lòng và phát triển, lưu chuyển tiền mặt và phải đảm bảo nhiệm vụ và giá trị chính của công ty không bị ảnh hưởng. Nhưng trong thời kỳ cực kỳ khó khăn đó, nhất là lúc đầu, rõ ràng là chúng tôi phải hy sinh một số thứ. Là một người cực kỳ lạc quan, tôi không biết có thể lướt qua mục nào trong những yêu cầu trên. Cuối cùng, tôi làm mặt lạnh gọi điện cho CEO công ty nước ép trái cây Verified Juice, một nhãn hiệu tư nhân tôi rất ngưỡng mộ và do gia đình quản lý hơn một thế kỷ. Tôi giả bộ hỏi xin một bữa hẹn ăn trưa ở xưởng sản xuất của Verified Juice. Sau khi quay tôi hơn một tiếng đồng hồ, vị chủ tịch chỉ nói vỏn vẹn một câu mà thấm thía khiến tôi nhớ mãi và luôn sử dụng như là một trong những nguyên tắc chủ đạo trong kinh doanh. Đó là phải tính sát sao. Nói cách khác, chỉ nên dè dặt ước tính thu nhập nhưng phải theo dõi sát sao các chi phí. Nghe lời ông, từ đó trở đi, tôi luôn theo dõi sát sao tất cả mọi thứ. Và bây giờ thì chúng tôi, từ một công ty nhỏ ở địa phương với chỉ 5 con bò và 50.000 đô la Mỹ, đã trở thành một công ty mang tầm quốc gia với doanh thu hơn 150 triệu đô la, công ty sản xuất sữa chua hữu cơ lớn nhất thế giới. Cosachnoi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách.